trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 4, mua sắm. 2, góc truyện audio.com. Nàng còn muốn mua chút động vật, dược liệu cũng muốn, mà thế khi dược liệu chân quý độ không thua kém đồ ăn. Nàng còn phải có xe, không thể làm nàng đi bộ đi đến căn cứ, vũ khí cũng muốn. Tưởng hảo sau Tần Nhất đóng gói một phần cá chuẩn bị đêm đó cơm. Thừa dịp không ai, nàng đem cá bỏ vào không gian có giữ tươi tác dụng, không cần lo lắng đồ ăn sẽ hư rớt. Ra tiệm cơm, Tần Nhất thẳng đến tiệm thuốc, mua các loại dược liệu hạt giống sau, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là về trước chung cư. Động vật ở nông thôn chủng loại tương đối nhiều, Tần Nhất quyết định đi về trước sửa sang lại đã mua vật tư, ngày mai mới tiếp tục. Trở lại chung cư, phát hiện nàng mua đồ vật tất cả đều tới rồi, đem chung cư đều nhét. Đầy, sửa sang lại vật tư sự kiện rườm rà sự, nhưng Tần Nhất lại rất kiên nhẫn, mấy thứ này đều là có thể cứu mạng người đồ vật. Nàng đem hạt giống cùng hạt giống đặt ở cùng nhau, nồi chén đặt ở cùng nhau, lại dọn đến không gian kho hàng. Kho hàng có áp suất công năng, đi vào đồ vật đều sẽ trở nên rất nhỏ, lấy ra tới lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Chờ toàn bộ sửa sang lại hảo sau, đã buổi tối 8 điểm. Tần Nhất lung tung ăn qua cơm chiều tiến vào không gian chuẩn bị gieo trồng. Nhìn một tảng lớn thổ địa Tần Nhất luôn luôn diện than mặt cũng nhịn không được chiều chiều. Như thế đại mà nàng muốn loại đến cái gì thời điểm Tần Nhất đột nhiên cảm thấy tâm mệt. Nàng nghĩ nghĩ, dùng tinh thần lực bao vây hạt giống, đem chúng nó gieo đi. Tinh thần lực bất thời giờ làm Tần Nhất mặt trở nên tái nhợt nhưng nàng một. Đôi mắt phượng rực rỡ lấp lánh, sáng như sao trời, hữu dụng. Nàng nghỉ ngơi một hồi, lại dùng đồng dạng phương pháp đem cây ăn quả loại đi xuống. Nghĩ đến muốn mua động vật nàng lại ở thổ địa bên kia khai ra một mảnh mà, dùng bó củi làm thành hàng rào, đem này phiến mà vây lên, phòng ngừa động vật chạy ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Nhất ăn qua cơm sáng liền ngồi xe đi ly thành phố S gần nhất Thanh Phong Hương. Nàng ở chỗ này mua heo, dương, ngưu, gà, vịt ngỗng chờ các hai đôi, đều là một công một mẫu phối trí. Lại mua rất nhiều cá bột tôm cua chờ hải sản. Nghĩ lúa còn không có thành thục nàng lại tại đây mua sắm mấy trăm cân gạo. Rời đi Thanh Phong Hương một khoảng cách sau, đem mấy thứ này đều thu vào không gian. Nhìn trong tay tiền chỉ còn không đến 10 vạn, Tần Nhất thở dài một hơi, quả nhiên không đủ tài chính quá. Ý, nàng nghĩ nghĩ quyết định không mua xe chờ mà thế sau lại tìm một chiếc. Trở lại thành phố S, nàng lại đi mua một ít đao chủy thủ. Rồi mới về tới chung cư, sửa sang lại vật tư. Đem động vật phóng tới trong không gian trên mặt đất trường thanh thanh linh thảo, nhưng cung động vật dùng ăn, cho nên Tần Nhất không lo lắng chúng nó đồ ăn. Cá để vào hồ nước, tôm cua để vào dòng suối nhỏ hạ du, mễ để vào kho hàng. Sửa sang lại xong sau Tần Nhất lại đi xem chính mình ngày hôm qua gieo thực vật cùng cây ăn quả. Sở hữu hạt giống đều nảy mầm, xem ra không lâu là có thể thành thục cây ăn quả cũng nở hoa rồi, không lâu là có thể kết quả. Nhìn đến nhất phái sinh cơ không gian, Tần Nhất lộ ra trọng sinh tới nay cái thứ nhất tươi cười. Dư lại tiền cũng không nhiều lắm, Tần Nhất quyết định dùng này đó tiền dùng để mua. Những cái đó ăn vặt các tiệm cơm đồ ăn, này đó đến mà thế đã cơ bản nếm không đến mỹ thực. Hạ quyết tâm Tần Nhất ở dư lại nhật tử hoặc đi ra ngoài đi dạo, cảm thụ này cuối cùng an bình, hoặc ngốc tại trong nhà quen thuộc dị năng. Đến nỗi nhắc nhở người khác à, không nói đến nàng không có như vậy hảo tâm, liền tính nàng nhắc nhở lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng nàng, đại gia không mắng nàng liền tính chuyện tốt. Nàng biết cũng không phải không có người tốt nhưng ai biết người bên cạnh ngươi là tốt là xấu, liền tính là hảo, nhưng ngươi lại có thể nào biết hắn sẽ không thay đổi. Này một đời, nàng chỉ tin chính mình. Chào MN Mix lần đầu tiên edit chuyện có gì sai sót mong MN hướng dẫn thêm nha, mặt cười, và mong MN bấm bình chọn giúp Mix nha. Cách chương.